Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 540, Ngọc Thiên Hằng gian nan lựa chọn. Hắc hóa độc cô nhạn, ta muốn cho ngươi cắm sừng. Bởi vì biết độc cô nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng cảm tình rất sâu. Đối với độc cô nhạn đến vì là Ngọc Thiên Hằng cầu xin. Lâm Dạ Kỳ thực chuẩn bị xử quyết Ngọc Thiên Hằng trước. Trong lòng thì có cái này chuẩn bị. Nhìn nước mắt mông lung. Vì là Ngọc Thiên Hằng khóc lóc xin tha độc cô bác. Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lâm Dạ trong lòng liền có ý nghĩ. Độc cô nhạn, người hẳn phải biết. Ngọc Thiên Hằng vị trí Lam Điện Bá Vương Tông đã bị chúng ta Võ Hồn Điện hủy diệt. Chúng ta Võ Hồn Điện là kẻ thù của hắn. Ta không phải là không muốn buông tha hắn. Chỉ là nếu như buông tha hắn, này đối với chúng ta Võ Hồn Điện tới nói là một cái lớn lao uy hiếp. Người biết không? Chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn độc cô nhạn, Lâm Dạ khẽ nói. Thánh tử Điện Hạ, những này ta đều biết. Chỉ cần ngươi tha Thiên Hằng. Ta bảo đảm, hắn nhất định sẽ không cùng chúng ta Võ Hồn Điện đối nghịch. Nghe được chuyện này không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Độc cô nhạn nhất thời trong lòng có một chút hy vọng. Không khỏi vội vã xoa xoa nước mắt. Đảm bảo nói, người bảo đảm không có dùng. Cần hắn bảo đảm mới được. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nhìn về phía một bên Ngọc Thiên Hằng. Nói, Thiên Hằng. Ngươi mau trả lời ứng thánh tử điện hạ. Nói ngươi sau đó cũng lại không cùng chúng ta Võ Hồn Điện đối nghịch. Có được hay không? Các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt. Ngươi đã tận lực. Còn lại tháng ngày. Chúng ta liền đồng thời bắt đầu ẩn cư. Cố gắng sinh hoạt. Chỉ có ngươi sống tiếp. Các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông mới có thể truyền thừa tiếp. Mới có hy vọng a. Nghe được Lâm Dạ nói chỉ cần Ngọc Thiên Hằng có thể bảo đảm không cùng Võ Hồn Điện đối nghịch. Là có thể tha một trong số đó mệnh. Độc cô nhạn không khỏi tràn đầy cầu xin nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Khẩn cầu nói. Thế nhưng đối với độc cô nhạn cầu xin. Ngọc Thiên Hằng nhưng không khỏi đầy mặt dãy giụa. Cùng độc cô nhạn ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhiều năm cảm tình. Hắn xác thực rất không muốn phụ lòng. Thế nhưng gia tộc huyết hải thâm cừu. Hắn càng không thể từ bỏ. Nhạn nhạn, xin lỗi. Ta không thể. Chấm ngoặc kép, nhìn độc cô nhạn. Ngọc Thiên Hằng cắn răng. Đầy mặt xoắn suýt nói. Ngọc Thiên Hằng, vì ngươi vậy căn bản nhất định không cách nào thành công báo thù cừu hận. Ngươi liền thật sự chuẩn bị phụ lòng ta sao? Vì ngươi. Ta đối với ta ra ra lấy tướng chết bức. Vì ngươi, ta thương tổn nhà ta người cảm tình. Ngươi chính là như vậy đối với ta. Nghe được Ngọc Thiên Hằng muốn cự tuyệt. Độc cô nhạn nhất thời đánh gãy Ngọc Thiên Hằng. Rơi lệ đầy mặt, hí lên hết sức phẫn nộ chất vấn. Ta, chấm ngoặc kép, độc cô nhạn, nhường Ngọc Thiên Hằng cực kỳ hổ thẹn. Thế nhưng kết thân người cảm tình, nhưng lại để cho hắn cực kỳ khó có thể dứt bỏ. Hắn không cách nào nói ra từ bỏ, bởi vì chính như trước hắn cùng Lâm Dạ nói tới, từ khi cha mẹ cùng gia tộc đều hủy diệt ở Võ Hồn Điện trong tay sau. Mỗi một muộn hắn đều khó mà ngủ, cho dù ngủ, ở trong mơ, cũng là cha mẹ, ông bà cùng vô số tộc nhân oan hồn đang dây dưa hắn. Thống khổ gào thét, nhường hắn vì bọn họ báo thù, Ngọc Thiên Hằng không cách nào đem như vậy đồng thời đều thả xuống. Hắn không muốn, cũng không thể liền như vậy thả xuống. Ngọc Thiên Hằng, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Hoặc là thề sống chết không buông tha ngươi đối với gia tộc cừu hận. Chết ở chỗ này, hoặc là bị ta hủy bỏ võ hồn, tu vi cùng hồn hoàn. Từ đây thành là người bình thường. Cùng độc cô nhạn đồng thời bắt đầu ẩn cư. Tiếp tục sống tiếp. Hiện tại, lựa chọn đi. Nhìn thấy độc cô nhạn đã đem Ngọc Thiên Hằng bước đến góc tường. Lâm Dạ tiến lên một bước. Lạnh nhạt nói. Cho Ngọc Thiên Hằng cùng độc cô nhạn cảm tình. Lại bỏ thêm một cây đuốc. Hiện tại. Hoặc là cái này hỏa thiêu chết Ngọc Thiên Hằng. Hoặc là đốt đoạn Ngọc Thiên Hằng cùng Lam Điện Bá Vương Tông trong lúc đó liên hệ. Này quyết định bởi với Ngọc Thiên Hằng đến tột cùng là lựa chọn ái tình. Vẫn là lựa chọn tình thân. Thế nhưng liền Lâm Dạ xem ra, Ngọc Thiên Hằng tuyệt đối sẽ lựa chọn tình thân. Bởi vì Ngọc Thiên Hằng từ nhỏ đã sinh sống ở Lam Điện Bá Vương Tông, như vậy một dòng máu tình thân cực kỳ dày đặc tông môn. Hắn từ nhỏ dưỡng thành tính cách chính là đặc biệt quan tâm tình thân. Độc Cô Nhạn cùng cảm tình chỉ là ái tình, là sau đó mới gia nhập, không thể dao động về căn bản. Cho nên đối với Ngọc Thiên Hằng lựa chọn cuối cùng, Lâm Dạ trong lòng rất chắc chắn. Ngọc Thiên Hằng, ngươi cho ta lại suy nghĩ thật kỹ. Lão nương vì ngươi đều không thèm đến xỉa, vì ngươi thương tổn ta nhất thân ái ra ra, vì ngươi liếm mặt cầu người, ngươi thật sự dự định phụ lòng ta sao? Ngươi nếu như phụ lòng ta, ta liền cho ngươi cắm sừng, hơn nữa còn là cho kẻ thù của ngươi. Ở Lâm Dạ nhường Ngọc Thiên Hằng lựa chọn sau, bởi vì Ngọc Thiên Hằng còn muốn kiên trì báo thù, thậm chí cũng không muốn mệnh. Độc Cô Nhạn không khỏi nhất thời Ngọc Thiên Hằng giận dữ hét. Cắm sừng, đây cũng quá tàn nhẫn. Nghe được một bên Độc Cô Nhạn, Lâm Dạ không khỏi nhất thời cả kinh, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Mà một bên, nghe được Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác thì lại trong lòng ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi đại hỉ. Tốt, tốt, Ngọc Thiên Hằng tiểu tử, ngươi liền tiếp tục vì ngươi Lam Điện Bá Vương Tông báo thù đi. Sau đó nhường ta Nhạn Nhi cùng Thánh Tử cùng nhau. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Nhạn Tử, chấm ngoặc kép, nghe được Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng không khỏi thân thể run lên, tràn đầy bi ai nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Đối với Độc Cô Nhạn cưỡng bức mình lựa chọn, không lựa chọn nàng, liền muốn cho mình cắm sừng. Ngọc Thiên Hằng trong lòng là thống khổ. Thế nhưng hắn vẫn là không làm được vì Độc Cô Nhạn. Từ bỏ cha mẹ, ông bà, thậm chí toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông huyết hải thâm cừu. Nếu như Lâm Dạ chỉ là phế bỏ hắn hồn lực cùng hồn hoàn, hắn có lẽ còn có thể cắn răng chịu nhục, lựa chọn Độc Cô Nhạn, chỉ vì sau đó tu luyện nữa lên, trả thù Võ Hồn Điện, trả thù Lâm Dạ. Tuy rằng khi đó thực lực của hắn khẳng định không bằng hiện tại, muốn đối với Võ Hồn Điện tạo thành thương tổn nghiêm trọng khẳng định là không thể. Thế nhưng chỉ cần có thể giết chết Võ Hồn Điện một cái hồn sư, cái chết kia của hắn chính là có giá trị. Nếu như có thể giết chết Võ Hồn Điện một thiên tài hồn sư, vậy thì càng tốt. Nhưng là Lâm Dạ đều nói đúng hắn. Nếu như hắn lựa chọn Độc Cô Nhạn, là muốn liền hắn võ hồn cũng đồng thời hủy bỏ. Hắn không nghi ngờ Lâm Dạ có thể hay không làm đến. Nếu như ngay cả võ hồn đều bị người hủy bỏ, Ngọc Thiên Hằng cả đời này cũng không thể tu luyện, cả đời đều muốn ở huyết hải thâm cừu bên trong, nhưng không có năng lực báo thù. Đây là Ngọc Thiên Hằng không cách nào nhịn được. Nếu như là như vậy, hắn thà rằng chết. Nhạn Tử, thật sự rất có lỗi. Thế nhưng xin lỗi, ta không thể là ngươi. Từ bỏ cha mẹ ta, ông bà, còn có cả gia tộc huyết hải thâm cừu. Ở hết sức xoắn suýt bên trong, Ngọc Thiên Hằng nắm chặt nắm đấm, móng tay đều sâu sắc khảm tiến vào thịt bên trong, máu me đầm đìa. Thế nhưng đang ghen tị thống khổ dưới, Ngọc Thiên Hằng nhưng không cảm giác được nho nhỏ này thống khổ, mà là cúi đầu, tràn đầy thống khổ quay về Độc Cô Nhạn nói: Ngọc Thiên Hằng, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi không phải nam nhân. Nghe được Ngọc Thiên Hằng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chính mình, Độc Cô Nhạn phẫn nộ, điên cuồng, không cam lòng, thống khổ, quay về Ngọc Thiên Hằng hí lên hết sức quát: Ngươi đi chết đi, nếu ngươi muốn chết, vậy ngươi liền cho ta nhanh chết. Ta muốn mang cho ngươi cắm sừng, ta muốn cho kẻ thù của ngươi sinh 100 hài tử. Ta muốn ngươi sanh đến sống không bằng chết. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn một bộ điên cuồng không ngớt, hầu như hắc hóa dáng vẻ, Lâm Dạ đều cảm giác rất là không thoải mái. Đây chính là bị ái tình gây thương tích nữ nhân sao? Thực sự là thật đáng sợ. Không trêu chọc nổi. Mà ở đối với Ngọc Thiên Hằng hí lên hết sức gào thét xong sau, Độc Cô Nhạn nhất thời quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Thừa dịp Lâm Dạ có chút thất thần, vài bước đi tới Lâm Dạ trước mặt, trực tiếp nâng lên Lâm Dạ cằm, ngẩng đầu liền hôn lên, cảm nhận được trên môi truyền đến ôn hòa. Lâm Dạ nhất thời trừng lớn hai mắt, cả người mộng bức. Xin nghỉ một ngày, trạng thái không tốt. Xin nghỉ một ngày. Đấu La chi chấn thế đấu la. Xin nghỉ một ngày, chính đang tê u chi bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. 4. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.